Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3546, chương 3547, siêu việt. Đằng đằng đằng, chấm ngoặc kép, Thanh Ma Long Đế, liên tiếp hướng về sau thối lui. Cước bộ của hắn, thập phần trầm trọng, trên bờ vai, làm như tại thừa nhận lấy lớn lao áp lực, trên mặt hắn biểu lộ. Cũng là hết sức thống khổ, giống như hoàn toàn vô lực trèo chống chính mình chỗ đối mặt hết thảy. Thấy vậy hình ảnh, ở đây mọi người đều là không khỏi chịu nhíu mày. Không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Xảy ra chuyện gì? Vì sao Thanh Ma Long Đế tiền bối rõ ràng hộc máu, cái kia Thanh Lâm rõ ràng không có ra tay với hắn, chỉ là như vậy đi về hướng hắn. Nhưng vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy? Song phương có lớn lao cảnh giới chênh lệch, đừng nói Thanh Lâm không có xuất thủ, cho dù Thanh Ma Long Đế tiền bối đứng ở nơi đó bất động, Thanh Lâm cũng không thể lực làm bị thương hắn mới đúng. Nhưng là bây giờ, tại sao có thể như vậy? Cái này thật sự lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Nghĩ không ra cuối cùng là vì cái gì? Cái kia Thanh Lâm hết thảy cũng không thể theo lẽ thường độ chi, lại để cho người thấy, cảm giác trước đây chỗ nhận thức hết thảy, đều cũng bị phá vỡ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tranh giành tiên chi lộ lên, mọi người nghị luận nhau nhau, đều đối với Thanh Ma Long Đế trên người đột nhiên chuyện đã xảy ra. Tỏ vẻ ra là một loại lớn lao nghi hoặc, trên thực tế, trước mắt đã phát sanh sự tình. Cũng hoàn toàn chính xác rung động nhân tâm, Thanh Lâm chỉ là đi tới Thanh Ma Long Đế trước mặt mà thôi. Thứ hai rõ ràng tự bị thương mà lại bị đẩy lui. Đừng nói ở đây mọi người, mà ngay cả sự tình hợp lý sự tình người. Thanh Ma Long Đế trong lúc nhất thời cũng không hiểu cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Ma Long Đế cũng là dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Trên mặt tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ nghi hoặc, hôm nay hắn chỗ tao ngộ hết thảy đều khắp nơi lộ ra kỳ quặc, lại để cho chỗ hắn chỗ cản tay, cảm giác thập phần không thoải mái. Bất quá cái này một cái chớp mắt, Thanh Ma Long Đế cũng chú ý tới, Thanh Lâm nụ cười trên mặt, chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy, mà chuyển biến thành, là một loại cực kỳ lăng lệ ác liệt ánh mắt. Cùng cực kỳ âm trầm biểu lộ, nghe nói cha ngươi từng cùng thủy tổ long thần tranh phong. Cuối cùng nhất tiếc nuối bại trận, lại vẫn còn không chừng mực, thừa dịp thủy tổ long thần nhất mạch nguy cơ, đại hạ sát thủ, giết thủy tổ long thần một cái thân tử. Thanh Lâm ngữ khí âm trầm, một đôi mắt nhanh chằm chằm Thanh Ma Long Đế. Lúc này Thanh Lâm, toàn thân, gắn đầy sát khí. Cách rất xa, đều có thể lại để cho người cảm nhận được một loại lạnh như băng khí tức. Hắn nhanh chằm chằm người trước mặt, chỉ là ánh mắt, đều phảng phất có thể giết người ở vô hình bên trong. Thanh Lâm hiện tại bộ dạng, cũng hoàn toàn giống như là muốn đối với Thanh Ma Long Đế lãnh địa bán ra. Tướng chi chém giết bộ dạng, cái này trong nháy mắt, Thanh Ma Long Đế tâm tình liên tiếp biến hóa. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là thay đổi lại biến. Ngươi là thủy tổ long thần truyền nhân, ngươi muốn thay thủy tổ long thần nhất mạch báo thù sao? Thanh Lâm trong tay nắm giữ thất truyền đã lâu long tộc tuyệt học tổ long khiếu cùng long trảo thủ. Cái này lại để cho Thanh Ma Long Đế kết luận, hắn tự là thủy tổ long thần nhất mạch truyền nhân. Hiện tại, Thanh Lâm nói đến năm đó sự tình. Lại để cho Thanh Ma Long Đế trước tiên nghĩ đến, tự là Thanh Lâm muốn thay thủy tổ long thần nhất mạch báo thù rửa hận. Nghĩ tới đây, Thanh Ma Long Đế trong nội tâm không khỏi chịu dùng mình. Nếu thật là như thế, như vậy trước mặt cả nhân loại này, thì càng không thể lưu lại, phải đưa hắn cho chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Thế nhưng mà Thanh Ma Long Đế không hiểu chính là, Thanh Lâm rõ ràng chỉ có mấy ngàn tuổi, mà thủy tổ long thần cực kỳ tự mình, đều tại dài rằng giặc tuế nguyệt trước kia sẽ chết chết. Biến mất rồi. Hắn lại là như thế nào trở thành thủy tổ long thần nhất mạch truyền nhân? Chẳng lẽ nói, năm đó thủy tổ long thần nhất mạch dòng chính, còn có người còn sống? Hắn hoặc là bọn hắn, bồi dưỡng được Thanh Lâm, lại để cho hắn đến tìm ma long nhất mạch báo thù. Nghĩ tới đây, Thanh Ma Long Đế trái tim không khỏi chịu bang bang nhảy loạn, tự dưng ý thức được một loại lớn lao nguy cơ. Nếu thật là như thế, vậy tuyệt đối không phải chém giết một cái Thanh Lâm chuyện đơn giản như vậy tình rồi. Chỉ sợ phụ thân của hắn, Ma Long Thiên Đế đều gặp nguy hiểm, thủy tổ long thần nhất mạch, vóc đỉnh vóc anh hùng hào kiệt, lại gặp các ngươi những này bọn đạo trích thế hệ độc thủ. Hôm nay, ta liền báo thù cho bọn họ tuyết hận, lại có gì phương? Thanh Lâm sắc mặt phát lạnh, lại là một cái đi nhanh, bước về phía Thanh Ma Long Đế. Lúc này trên người hắn khí thế, thật sự quá hừng hực rồi, lại để cho Thanh Ma Long Đế đều chỉ có thể chùn bước. Phốp, chấm ngoặc kép, Thanh Ma Long Đế lại là một ngụm máu tươi phun ra, mà lại là không tự chủ được hướng về sau thối lui. Chính hắn cũng không biết tại sao phải phát sinh chuyện như vậy. Rõ ràng cảnh giới hơn xa Thanh Lâm, lại theo khí thế lên, không cách nào cùng hắn đánh đồng, không cách nào ngăn cản khí thế của nó. Thanh Ma Long Đế bởi vậy cũng là suy nghĩ phức tạp, ánh mắt không ngừng biến hóa, trầm tư suy nghĩ trong cái này ảo diệu. Đây là đạo áp, tiểu sư đệ, người rõ ràng tại dùng chính mình đại đạo xu thế áp chế một vị thất trọng đại thành thiên đế. Cũng tại lúc này, Lâm Đồng Phỉ một tiếng thét kinh hãi truyền đến, nói ra trước mắt đã phát sanh sự tình nguyên nhân. Tu sĩ trở thành thiên đế về sau, đối với đại đạo khống chế đã đạt đến một loại xuất thần nhập hóa tình trạng. Diệt nói, chế nói cũng chỉ là một ý niệm có thể hoàn thành sự tình. Vì vậy có tu vi cao thâm thế hệ, có thể nương tựa theo chính mình đối với đại đạo khống chế, đối với đối thủ tiến hành đại đạo áp chế. Thì ra là Lâm Đồng Phỉ theo như lời đạo áp, tu hành giới cùng người quyết đấu thời điểm, đạo áp cũng ít khi thấy. Truy cứu nguyên nhân là vì làm như vậy, đối với thi triển đạo áp người có rất lớn hung hiểm, một khi chính mình đại đạo xu thế không cách nào áp chế đối thủ, mà thu nhận đối thủ cắn trả, như vậy đối với thi triển đạo áp người mà nói, sẽ hấp dẫn mệnh hung hiểm. Bởi vậy, chư thiên đế phàm là thi triển đạo áp, đều là tại xác định cảnh giới của mình, xa so với tay cao dưới tình huống, mới dám làm như vậy. Thế nhưng mà Thanh Lâm, cảnh giới của mình rõ ràng xa không bằng Thanh Ma Long Đế, lại như cũ dám làm như vậy, mà lại hắn không chỉ có làm như vậy rồi, còn thành công. Thanh Lâm thông qua đạo áp, lại để cho Thanh Ma Long Đế nhận lấy trọng thương, càng không cách nào chống cự Thanh Lâm trên người truyền lại ra khí thế. Không thể không từng bước một tránh lui. Tại sao có thể như vậy? Toàn trường mọi người không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Theo đạo lý nói, hẳn là Thanh Ma Long Đế đối với Thanh Lâm thi triển đạo áp mới đúng. Nhưng là bây giờ, tình huống hoàn toàn nghịch chuyển. Tiểu sư đệ, thật là thần nhân vậy. Hiện tại, cũng chỉ có Lâm Đồng Phỉ, tại một hồi suy tư về sau, đã minh bạch chân tướng sự tình. Thanh Lâm đối với đại đạo khống chế không kém gì bất luận kẻ nào, hắn lại còn lấy yếu chống mạnh đi qua, mặc dù cảnh giới không bằng cùng người, thực lực cũng là không thua bao nhiêu. Lâm Đồng Phỉ cho rằng, Thanh Lâm thực lực, theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, đã vượt qua Thanh Ma Long Đế, mà đây chính là hắn thi triển đạo áp, cũng đạt được thành công điều kiện tiên quyết. Trừ lần đó ra, còn một điều, tựu là Thanh Lâm thật sự quá tự tin, đối với hắn mà nói, tựa hồ cảnh giới lại cao, thanh danh lại hiển lộ hách chi nhân, cũng đều một cái dạng. đều trở thành bại tướng dưới tay của hắn. Nhìn xem Thanh Lâm bóng lưng, Lâm Đồng Phỉ trong nội tâm liên tiếp chấn động. Thanh Ma Long Đế thực lực, Lâm Đồng Phỉ rõ ràng nhất bất quá. Hắn năm đó tuy nhiên đã đánh bại người này, thực sự chỉ là nửa chiêu chi chênh lệch. Hôm nay dài dằng dặc tuế nguyệt đi qua, là được Lâm Đồng Phỉ cũng không có 10 phần nắm chắc, khả dĩ hoàn toàn áp chế Thanh Ma Long Đế. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại dễ dàng như thế làm được. Cái này chẳng phải là nói, Thanh Lâm theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, thậm chí đã vượt qua Lâm Đồng Phỉ. Nghĩ vậy một điểm, Lâm Đồng Phỉ trong nội tâm lại là liên tiếp chấn động. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là trở nên càng thêm phức tạp bắt đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.